Chương 30, tu hành vì gì? Tiểu tì rốt cuộc minh bạch, nàng hỏi. Công tử, vậy lần này chúng ta Tuyết Ngưng Xương thản nhiên nói, đương nhiên là cái gì cu nở dê không làm xem kịch. Vâng, công tử. Tiểu tì lĩnh hội. Khương Ly bên ngoài sân nhỏ, tất cả mọi người đã tàn đi. Ngươi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề làm gì? Khương Ly nhìn xem Tống Ngọc Cảnh trêu ghẹo một câu. Tống Ngọc Cảnh cau mày nói, Khương Ly, ngươi quyết định này có chút lỗ mãng. Không nói đến cùng Yến Đồng Hữu tử đấu, đến cùng có thể hay không lưỡng bại câu thương. Liền tính ngươi giết hắn, Yến gia cũng sẽ không thật không truy cứu. Ngươi mới vừa vặn đi tới Sơn Hải Khâu, cùng thế lực của nơi này trở mặt không ổn. Yến gia Khương Ly thần sắc trêu tức. Cặp kia sáng tỏ đôi mắt, giờ phút này phá lệ chói mắt, phảng phất như tinh thần nóng ánh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Chúng ta tu hành, là vì cái gì? Nàng đột nhiên hỏi. Tống Ngọc Cảnh sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Thế nhưng, Khương Ly nhưng không cần hắn trả lời, chính mình nói ra đáp án. Con đứa nở dê tu ha nhở, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Nếu chỉ là một cái yến đồng hữu, một cái yến ra, liền để ta sợ đầu sợ đuôi, lo lắng liên tục, nội tâm thấp vọng. Ta còn làm sao nghịch thiên còn nói gì tu hành đại đạo? Ông Tống Ngọc Cảnh bị Khương Ly cái này một lời nói, chấn tại nguyên chỗ, toàn thân phảng phất bị lôi điện đánh trúng, một nháy mắt, trong đầu biến thành trống rỗng, chỉ còn lại trước mắt quanh thân lóng lánh quang mang Khương Ly. Giờ khắc này, nàng lại như vậy chói mắt, như vậy tuyệt đại phong hoa đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh trong lòng dâng lên một chút cảm giác tự ti mặc cảm. Nói thật hay đột nhiên tới âm thanh, đem Tống Ngọc Cảnh suy nghĩ đến trở về. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Khương Ly trong tiểu viện, QNZ xuất hiện tại trước mắt của hai người. Lao sư viện thủ Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh đồng thời mở miệng. Viện thủ đến, để bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cùng Yến Đồng Hữu ước chiến, vợ y ma nhanh như vậy liền kinh động viện thủ, còn để hắn tự mình đến đây. Viện thủ gật đầu, đi đến Khương Ly trước người, thần sắc mang theo hài lòng cùng thưởng thức. Vừa rồi ngươi nói cái kia lời nói, ta cũng nghe được. Nói thật hay chúng ta người tu đạo, đều là nghịch thiên mà đi, tiền đồ hiểm trở há lại sẽ ít không có một viên việc nghĩa chẳng từ nan tâm, là khó có hành động, khó thành đại khí. Hắn càng xem Khương Ly, càng là thích. Không nhịn được than thở, tốt tốt hiếm thấy ngươi không những thiên phú tuyệt hảo, còn nắm giữ dạng này kiên định tu đạo chi tâm, tương lai ngươi thành tựu khẳng định sẽ siêu việt sư phụ. Bị viện thủ liên tục khen ngợi, Khương Ly trong mắt cũng không vẻ kiêu ngạo. Sáng tỏ đôi mắt bên trong bình tĩnh như trước như thường. Nhưng Tống Ngọc Cảnh vẫn còn có chút lo lắng, có thể là viện thủ, một trận chiến này, vô luận thắng thua đối Khương Ly đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Khương Ly thua, thì chết. Khương Ly thắng, thì Yến Đồng Hữu chết. Như vậy, Yến gia đồng dạng sẽ không bỏ qua nàng. Sợ cái gì? Viện thủ trừng mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta Thiên Nguyên Thư Viện còn sợ một cái Yến gia? Tất nhiên đều nói tốt là sinh tử chiến. Chết trên lôi đài, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, cùng người không có cảng. Tống Ngọc Cảnh không lời nào để nói. Viện thủ nhìn về phía Khương Ly, thần sắc biến đến nghiêm túc, ngược lại là đổi nhìn ngươi. Ngươi nếu là trên lôi đài giết Yến Đồng Hữu, ta dám cam đoan, Yến gia không dám bên ngoài tìm ngươi phiền phức. Thế nhưng, nếu ngươi tài nghệ không bằng người chết tại trên lôi đài, sư phụ cũng sẽ không vì ngươi báo thù. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Khương Ly gật đầu. Ánh mắt thanh tịnh. Nếu nàng thua, chỉ tự trách mình, báo thù thì có ích lợi gì? Mối thù của nàng, nàng sẽ chỉ chính mình báo. Cái kia mới vui vẻ tốt, tất nhiên trong lòng ngươi đã có chủ ý. Cái này 10 ngày thời gian, liền dốc lòng tu luyện, tranh thủ thêm gần một bước nắm giữ Sơn Hải Khâu lực lượng pháp tắc. Viện thủ căn dặn một câu. Được. Khương Ly gật đầu. Viện thủ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sự xuất hiện của hắn phảng phất chính là vì cho Khương Ly một viên thuốc can thần. Không để cho nàng dùng nghĩ quá nhiều, cứ việc toàn lực phát huy tranh tài. Thế nhưng, đang nghe Khương Ly cái kia lời nói về sau, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phí công quan tâm. Đứa nhỏ này đạo tâm, so ta tưởng tượng bên trong còn kiên định hơn. Ngày sau, tất thành đại khí rời đi về sau, viện thủ ở trong lòng than thở. Trong tiểu viện, Tống Ngọc Cảnh nhìn chăm chú Khương Ly, đột nhiên cười nói, cái này 10 ngày, ngươi cứ việc an tâm tu luyện, cần cái gì liền trực tiếp phái đi ta tốt. Ta nào dám phái đi thiên thư bảng thứ nhất? Tống công tử Khương Ly trêu ghẹo một câu. Bất quá là hư danh thôi. Tống Ngọc Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. tiếp lấy mới vừa rồi bị đánh gãy lời nói nói đi. Khương Ly đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hả, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị quẹo cua, để Tống Ngọc Cảnh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đã thấy Khương Ly bình tĩnh nói, tại Yến Đồng Hưu đến phía trước, ngươi nói đến thư viện trợ cấp một chuyện. Khương Ly hai mắt sáng tỏ hóng ánh nhìn chăm chú hắn, Tống Ngọc Cảnh lắc đầu nở nụ cười. Thật sự là không nghĩ tới, sau 10 ngày đại chiến sắp đến, ngươi nhưng như thế bình tĩnh, quan tâm cái này thư viện đối đệ tử phúc lợi. Cái này hiển nhiên. Khương Ly 10 phần đương nhiên. Tống Ngọc Cảnh đành phải đến, mỗi tháng, thư viện trừ cho các đệ tử cơ sở tinh tệ bên ngoài, sẽ còn cấp cho một chút vân la tệ. Bất quá vân la tệ là căn cứ tháng đó tại trong thư viện mọi người biểu hiện phát ra, xem như là đối đệ tử một loại trợ cấp. Trừ cái đó ra, sẽ còn cấp cho một chút cơ sở tài nguyên tu luyện. Phúc lợi như thế tốt, Khương Ly nghe được rất có hào hứng. Đi tới Sơn Hải Khâu, trước kia tại chín hoang đồ vật, đều không dùng. Nàng vị này tại chín hoang địa vị cao thượng nữ đế, có thể là một buổi sáng bị đánh về nguyên hình. Tống Ngọc Cảnh lắc đầu nói, đây đều là cơ sở, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một tháng tu luyện cần thiết. Muốn được đến càng nhiều, đơn giản nhất nhanh chóng phương thức, chính là nhận nhiệm vụ. Đã có thể lịch luyện, cũng có thể kiếm tinh tệ, vân la tệ. Sau đó, lại dùng lên đi hối đoái cần thiết tài nguyên tu luyện. Ở nơi nào nhận nhiệm vụ, Khương Ly hứng thú 10 phần. Tống Ngọc Cảnh cười nói, ngươi đừng vội. Nhận nhiệm vụ cũng là có quy định, mơ ý nhờ tờ ho cờ đệ tử. Tại sao khi học xong xuống chỉ có thể tiếp đơn giản nhất nhiệm vụ? Sau 3 tháng, sau đó mới là căn cứ tu vi của ngươi cảnh giới tới chọn nhiệm vụ. Ngươi hôm nay mới xem như chính thức nhập học, muốn nhận nhiệm vụ, cũng đều là đơn giản nhất những cái kia. Ai, Khương Ly có chút thất vọng. Sớm biết, cùng Yến Đồng Hưu bàn điều kiện lúc, trừ tinh tệ bên ngoài, hẳn là lại thêm vân la tệ còn có tài nguyên tu luyện. Tống Ngọc Cảnh nhịn không được bật cười. Ta đều nói, trước dùng ta. Ngươi nếu trong lòng gây khó dễ, nếu không về sau có trả ta chính là... Không cần. Khương Ly kiên định lắc đầu cự tuyệt. Vì sao Tống Ngọc Cảnh không hiểu? Khương Ly chăm chú hắn, sáng tỏ đôi mắt phảng phất có thế thăm dò đến đáy lòng của hắn bí mật. Tại Khương Ly nhìn kỹ, Tống Ngọc Cảnh xuất hiện một loại không hiểu chỗ dạng, nhịp tim cu nở dê đi theo loạn cả lên. Ta không thích thiếu quá nhiều ân tình. Có người nói qua, nợ nhân tình khó trả nhất. Nếu chú định trả không nổi, lâu như vậy không cần thiếu. Khương Ly ý vị thâm trường nói. Đề lời nói với người xa lạ ô ô ô, tức chết bảo bảo viết xong canh thứ tư, vừa đột nhiên sụp đổ, chưa kịp giữ gìn, khởi động lại máy tính về sau, phát hiện viết xong canh thứ tư, toàn bộ không có. Đành phải một lần nữa viết một lần khóc ngủ.